Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, Tôn Nghệ Huỳnh Cỗ Tăng Mạnh. Ẩn sát cái tổ chức này, có thể nói là liên bang lớn nhất tổ chức sát thủ. Thành viên của tổ chức trải rộng liên bang thế giới các nơi. Thậm chí có nghe đồn ẩn sát vốn là tự những ly khai kia địa tinh thể thần cường giả thành lập. Bởi vậy ở Thái Dương hệ thậm chí Ngân Hà hệ đều cũng có ẩn sát thành viên của tổ chức hoạt động. Này loại nghe đồn, Đường Kiếm kiếp trước cũng chưa cẩn thận đi nghiên cứu. Kiếp trước hắn cũng rất ít cùng cái tổ chức này tiếp xúc. Thật muốn cùng cái tổ chức này đánh lên bàn giao. Không phải kinh hỉ chính là phiền phức. Ẩn sát khế ước giao dịch hội. Đây là một cái lấy chiêu thu ẩn sát thành viên mới làm mục đích mà xây dựng nơi. Hội sở giao dịch quy tắc chính là ẩn sát tổ chức hướng về hết thảy đến đây giao dịch người. Cởi mở tổ chức chữ phối tư nguyên. Ở nơi đó, hầu như tuyệt đại đa số tài nguyên cũng có thể mua được. Thậm chí không cần đi mua, chỉ cần ngươi trả giá đối ứng giá trị lao động là có thể bắt được mong muốn đồ vật. Này cái gọi là đối ứng giá trị lao động, hoặc là đánh cắp tình báo, vật phẩm, hoặc là giết người, hoàn thành bọn họ cần ngươi hoàn thành nhiệm vụ, là có thể bắt được đối ứng với nhau giá trị vật liệu. Cái này rất công bằng, mà đang hoàn thành nhiệm vụ phía sau, ẩn sát tổ chức cũng sẽ căn cứ nhiệm vụ của ngươi biểu hiện. Quyết định có hay không đối với ngươi tung cành ô liu. Đương nhiên, nếu như cá nhân không muốn gia nhập vào tổ chức đó, ẩn sát tổ chức cũng sẽ không miễn cưỡng, chỉ xem như là đạt thành một trường giao dịch đơn giản như vậy. Hết sức hiển nhiên, từ Nana vẻn vẹn chỉ là từ chủ quản cái kia bên trong biết ẩn sát khế ước giao dịch hội như thế cái nơi đi, nhưng căn bản không biết cái hội sở này càng cặn kẽ tình báo cùng tính chất. Đường Kiếm tiếp tục truy vấn. Quả nhiên cũng đúng là như thế. Từ Nana thậm chí đều không rõ ràng cái này khế ước giao dịch hội chỗ cụ thể địa điểm đến cùng ở đó. Nhưng Đường Kiếm bây giờ muốn pháp hơi hơi thay đổi. Đúng là có chút nhớ nhung đi cái hội sở này bên trong tiếp xúc một chút. Ẩn sát không thể nghi ngờ là một cái rất tốt thế lực. Gia nhập vào một cái thế lực như vậy bên trong, cùng với sau thi đại học trở thành sinh viên đại học không có gì mâu thuẫn xung đột. Kiếp trước Đường Kiếm liền rõ ràng bên cạnh hắn có bộ phận bạn học. Bản thân liền là ẩn sát bên trong tổ chức thành viên. Gia nhập vào một cái thế lực như vậy, liền giống như là thêm một cái thu được tư nguyên đường dẫn. Đồng thời cũng có thể thông qua nên thế lực thu được đến một ít không lưu ở dân gian tình báo. Lệ như lưu ly ám sát hạ tầm chuyện này, nếu như Đường Kiếm hiện tại bản thân liền là ẩn sát một tên thành viên, cho dù chỉ là cấp thấp nhất một sao sát thủ, cũng nhất định sẽ ở sau đó biết được cặn kẽ tin tức, mà không phải hai mắt tối thui, lại tỉ như A Nhạc, Khôn Ca những người bí ẩn này thế lực sau lưng cùng thân phận. Thông qua ẩn sát tổ chức, hay là cũng là khả năng có được một ít tình báo. Tổ chức sát thủ hệ thống tình báo từ trước đến giờ là cực kỳ khổng lồ mà tinh vi. Bất quá vấn đề bây giờ là từ Nana cũng không rõ ràng ẩn sát khế ước giao dịch hội chỗ địa điểm. Hơn nữa loại giao dịch này hội sở, cho dù từ Nana rõ ràng địa điểm cũng vô dụng. Muốn đi vào nhất định là cần người dẫn tiến. Không bằng liền đợi thêm các loại, cũng không cần đi ẩn sát khế ước giao dịch hội. Cái này ý nghĩ nhô ra sau, Đường Kiếm lại có chút chần chờ. Nếu sống lại trở về, tự nhiên không cam lòng bình thường. Gia nhập vào ẩn sát tổ chức chính là một lựa chọn không tồi. Kỳ thực lựa chọn tốt hơn là gia nhập liên bang truy nã. Có thể bởi vì một đời trước bị truy nã. Đường Kiếm đối với truy nã vẫn còn có chút bóng tối cố kỵ. Huống hồ liên bang thể chế, từ trước đến giờ đẳng cấp xâm nghiêm, hạ cấp muốn tuyệt đối phục tùng thượng cấp, khuyết thiếu tự do, mà hiện tại lấy thực lực của hắn điều kiện nghĩ muốn gia nhập cũng khó khăn. Tựa hồ chỉ có đặt ở trước mắt ẩn sát là cái tốt nơi đi. Đường Kiếm lúc này liền đối với Từ Nana biểu thị. Hy vọng gặp một lần nàng cái vị kia chủ quản. Này tất nhiên là không gì không thể. Hắn là khách nhân, Từ Nana bọn họ một phương thì lại là thương nhân. Ở Thương Ngôn Thương, dẫn tiến hắn đi hướng về ẩn sát khế ước sở giao dịch. Cũng có thể toán là một vụ giao dịch. Đường ca, ngươi muốn gặp ta nhóm chủ quản cũng chỉ có thể đợi đến 3 ngày sau. Này 3 ngày hắn đã ra khỏi nhà. Từ Nana nói, ân, cái kia cũng được. Chuyện này liền 3 ngày sau đó mới nói. Hay là 3 ngày sau, ta đều không cần muốn gặp các ngươi chủ quản. Vật liệu liền đã tới tay. Đường Kiếm nói, hắn hiện tại cũng còn không quyết định. Có hay không tiếp tục lưu lại Giang Bắc thành phố. Bái biệt Từ Nana. Đường Kiếm lúc này liền ly khai tiểu khu. Ở phụ cận tùy tiện tìm một phong cách cũng không tệ khách sạn ở một buổi chiều. Tuy rằng phong cách là không tệ. Nhưng khách sạn gian phòng trên mặt đất vẫn là chất thành 3 tấm thẻ nhỏ. Mặt trên vẽ ra một ít tướng mạo rất tinh xảo. Nhưng quần áo cũng hết sức cần phê phán mỹ nữ. Cái gì, 3 sao thẻ đồ mỹ nữ dạy ngươi đêm khuya chế thẻ. 5 sao thẻ đồ đạo sư 1 giờ thực chiến bồi luyện. Tinh anh thẻ sư 18 giống như thẻ kỹ năng quán đỉnh truyền thụ, các loại các loại. Đường Kiếm nhìn ra là như hiểu mà không hiểu. Nghe tới, những này lớp huấn luyện trong huấn luyện dung tựa hồ hết sức có kinh nghiệm. Nhưng không biết bên trong cụ thể có điểm đặc biệt gì đó. Chỉ nhìn một cách đơn thuần giá cả, tinh anh thẻ sư truyền thụ 18 giống như thẻ kỹ năng. Dĩ nhiên chỉ cần 28-88 đồng liên bang. Đường Kiếm cảm giác đây nhất định là cái âm mưu. Trên thị trường tùy tiện cái nào loại thẻ kỹ năng, cũng không thể chỉ cần mấy ngàn đồng tiền. Trong lòng suy nghĩ đạo sư, đột nhiên thông tin thẻ liền sáng lên. Đường Kiếm cúi đầu vừa nhìn. Rõ ràng là Tôn Nghệ Huỳnh, hắn không lý do trong lòng một nóng, vội tiếp thông tin, này, Tiểu Kiếm a, ngươi lưu cho ta nói ta đều nghe được, kỳ thực lão sư ở trước 2 ngày mới đi trong nhà của ngươi cùng cha mẹ ngươi thương lượng, để ngươi tốt nhất ở thi đại học kết thúc trước liền vẫn chờ ở Giang Bắc thành phố, dù sao Hy Thành bên này phiền phức còn chưa giải quyết triệt đề. Các ngươi hiện tại học sinh lớp 12 cuối cùng này trong nửa tháng. Chính mình ôn tập đều không có vấn đề gì. Không cần phải nữa đến trường học. Nếu ngươi ở Giang Bắc thành phố có thân thích, chờ ở nơi đó là tốt vô cùng. Hơn nữa ngươi lần trước cùng ta thương lượng sự kiện kia. Ta phản ứng đi tới. Tựa hồ thật đúng là có chút đầu mối. Cứ việc chúng ta cũng có thể tận lực ngăn chặn. Nhưng lão sư còn là hy vọng ngươi tiếp tục chờ ở Giang Bắc thành phố. Tôn Nghệ Huỳnh thông tin điện thoại gọi đến. Hầu như liền chưa cho Đường Kiếm nói leo đây cơ hội. Một trận lại nói hạ xuống. Để Đường Kiếm á khẩu không trả lời được. Sự kiện kia có chút đầu mối. Nghiêm trọng không? Không nghiêm trọng. Vậy ta còn. Đường Kiếm nghĩ một hồi. Vẫn là cảm giác nơi nào tựa hồ không đúng. Còn chưa có nói xong, liền lại bị Tôn Nghệ Huỳnh đánh gãy. Được rồi, nghe lão sư, liền ở Giang Bắc thành phố đợi. Ngươi lần này tập huấn biểu hiện rất tốt. Ta cùng Vương chủ nhiệm đều cho ngươi ở trường học tranh thủ được sau cùng một chút tài nguyên. Đổi ngày ta liền tự mình cho ngươi mang tới. Ngươi ở đó một bên chờ ta là được. À, còn có này chuyện tốt. Đường Kiếm sự chú ý nhất thời đã bị rời đi. Hai người lại hàn huyên một hồi. Đường Kiếm không nghi ngờ gì. Đắc ý treo thông tin. Trường học vẫn còn có tài nguyên khen thưởng cho hắn. Đây là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Dù sao trường học cũng không phải là mở thiện đường. Hắn là có tiềm lực không sai. Rất có thể có hy vọng thi danh giáo cũng không có sai. Nhưng này đúng là vẫn còn không định sự tình mà thôi. Trường học đến trước mắt cung cấp cho hắn tài nguyên. tính ra cũng gần như có 10 vạn đồng đồng liên bang. Này đã là một bút rất lớn kim ngạch, bây giờ lại còn mới có lợi cho hắn. Đường Kiếm không khỏi không cảm khái Hy Thành nhất trung dầu nứt đố đổ vách. Hay là đây là phía trên chính sách, hy vọng đưa hắn bồi dưỡng ra, thành vì tương lai Hy Thành học sinh tốt nghiệp trung học một mặt cờ xí. Đường Kiếm căn bản không nghĩ tới, cái gọi là chỗ tốt tuy có, nhưng kỳ thật cũng là Tôn Nghệ Huỳnh tự móc tiền túi cho ra một nửa mới tranh thủ được. Mà Tôn Nghệ Huỳnh sở dĩ làm như thế, chính là nguyên nhân không thể bảo vệ tốt Đường Duyệt Duyệt mà canh cánh trong lòng. Không muốn Đường Kiếm ở biết được chân tướng của sự tình sau, chịu ảnh hưởng, thi đại học bất lợi. Bởi vậy, Tôn Nghệ Huỳnh tình nguyện giúp đỡ Đường Kiếm cha mẹ đồng thời lừa dối Đường Kiếm. Tình nguyện tự móc tiền túi ổn định Đường Kiếm, cũng không muốn Đường Kiếm ở thi đại học kết thúc trước trở về Hy Thành. Biết được muội muội Đường Duyệt Duyệt tình hình, ảnh hưởng tâm tình, có lúc ở giáo dục ngành nghề bên trong, đích thật là có không ít không có tiếng tăm gì lão sư. Tương tự Tôn Nghệ Huỳnh như vậy, lòng mang rộng rãi, một lòng vì học sinh, bảo vệ học sinh, nhưng cũng không toan tính gì. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.